Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Địa Cầu Tạp Chủng Mất Tích. Làm Trương Viễn cùng Bạch Đế Hầu Như Nhân lúc nói chuyện. Đại thụ hạ ma tộc lính đánh thuê đang tại nhìn chung quanh. Hắn đang tìm người. Phía trên nói cho hắn biết địa cầu lẻn vào người vô cùng có khả năng đến hắn phụ cận. Để hắn cẩn thận lưu ý. Tuyệt đối không nên tiết lộ hành tung của mình. Người có thể nhìn lấy bọn hắn. Báo cáo bọn hắn động tĩnh. Nhưng ngàn vạn không thể động thủ. Càng không thể làm cho đối phương phát hiện ngươi. Bởi vì bây giờ còn chưa đến thu lưới thời điểm. Cái này là cấp trên mệnh lệnh. Địa bóng tạp chủng liền là phiền phức. Trong cổ họng hắn lầu bầu một câu. Tận lực rút vào mô phỏng sinh vật cây trong bóng tối. Đồng thời, hắn đem cơ giáp bên trên các loại bị động hình trinh sát dụng cụ công suất mở tối đa. Nói đến mô phỏng sinh vật cây. Thứ này là vương quốc cao đoan nhất hỏa chủng khoa học kỹ thuật thực tế ứng dụng một trong. Chỉ cần đem một gốc nho nhỏ, loại cây, chôn ở trong rừng thổ nhưỡng bên trong. Thời gian nửa tháng, hạt giống liền sẽ trưởng thành một gốc trời xanh đại thụ. Hạt giống bên trong bao hàm, hỏa chủng, tin tức. Cất giấu trong đó đủ loại trinh sát dụng cụ kết cấu tin tức. Theo đại thụ trưởng thành, những này trinh sát dụng cụ cũng sẽ ở trên cây, dài, đi ra. Trở thành thân cây một bộ phận. Trong rừng rậm. Mô phỏng sinh vật cây bọn họ thông qua phát đạt bộ rễ dưới đất tương hỗ kết nối. Lại phối hợp một chút phòng thân nham đằng tự nhiên cảnh quan. Cấu thành một tấm tinh vi tin tức võng lạc. Bọn chúng thành ma tộc trong rừng rậm an trí bí ẩn nhất. Có thể dựa nhất con mắt. Đối với lính đánh thuê tới nói. Ở bọn hắn chấp hành các loại nhiệm vụ thì mỗi khi cảm giác mệt mỏi. Những này mô phỏng sinh vật cây là bọn hắn tốt nhất nghỉ ngơi nơi trốn. Ở nơi này, bọn hắn thì tương đương với có được một cái 24 giờ mọi thời tiết chạm gác chi nhãn. Bị địa cầu tạp chủng đánh lén xác suất giảm mạnh. Khoảng chừng quan sát một trận, trinh sát nghi thượng không có vẻ bày ra bất cứ tin tức gì. Ma tộc lính đánh thuê tâm tình rất buông lỏng. Cũng không biết những này địa cầu tạp chủng trốn ở nơi quái quỷ gì. Tại cùng địa cầu giao chiến, quá trình bên trong, ma tộc các chiến sĩ có nhất cái cự đại chiến đấu ưu thế. Đó chính là bọn họ chỉ cần tin tưởng cơ giáp bên trên tham chắc khí. Liền có thể bảo chứng chính mình không bị địa cầu chiến sĩ đánh lén. Bởi vì khoa học kỹ thuật yếu thế, địa cầu chiến sĩ nếu như không giữ lại chút nào tin tưởng bọn họ tham chắc khí. Cái kia chính là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Hiện tại trinh sát nghi thượng không có phản ứng. Lính đánh thuê tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Coi như phụ cận có địch nhân. Không nghi ngờ cũng ở hơn 100 mét bên ngoài. Bằng không ta tham chắc khí không có khả năng không phát hiện được. Cũng ngay lúc đó, 110 mét bên ngoài. Trương Viễn đột nhiên bạo phát động cơ động lực. Màu bạc kiếm khách động cơ lại thông thường trạng thái dưới có thể bộc phát 2.399 mã lực lực lượng. Xa siêu việt hơn xa đồng dạng tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Mà dạng này công suất bộc phát, lại vẻn vẹn thôi động 4.3 tấn trọng lượng. Cái này khiến cơ giáp lúc bộc phát trong nháy mắt quá tải cơ hồ đạt đến cuồng bạo trung đoạn trình. Độ. Cũng may màu bạc kiếm khách cơ giáp bên trong buồng lái này dùng mới nhất giảm sóc khoa học kỹ thuật. Ở bỏ ra thao tác độ khó gia tăng một cái giá lớn phía dưới. Có thể đem trong nháy mắt quá tải hạ thấp tinh nhuệ cấp chiến sĩ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trình độ, nhưng là, quá tải là thấp xuống. Cao tốc độ phía dưới. Tầm mắt cao tốc biến hóa. Đối với thao tác tốc độ yêu cầu cao. Đều không thể thiếu. Vì lẽ đó. Màu bạc kiếm khách trên thực tế là một đài thỏa hiệp cường độ công kích cùng lực phòng ngự yếu hóa. Bản cuồng bạo trung đoạn cơ. Màu bạc kiếm khách, nhanh, hung ác, một kích chí mạng, nhưng bản thân cũng yếu ớt vô cùng. Dù cho có cỡ nhỏ alpha lực trường cũng chỉ là thoáng đền bù hắn thiếu hụt. Đối với dạng này phong cách cơ giáp, Trương Viễn có một bộ phong cách tới hoàn toàn phù hợp cơ động kiếm thuật. Cơ động kiếm thuật. Bế Nguyệt Tu Quang Kiếm, tên rất nữ tính hóa, là bởi vì kiếm thuật này bản thân là từ một nữ tính phi công tại tiền nhân kiếm pháp trên cơ sở. hoàn thiện. Kiếp trước, làm màu bạc kiếm khách đài cơ giáp này xuất hiện về sau, có thật nhiều chiến sĩ thử nghiệm đi điều khiển. Thiên trì tinh vực Lam gia tuyệt đỉnh cao thủ xanh linh vận ngay tại màu bạc kiếm khách bên trên. Thí nghiệm nhà mình truyền kiếm pháp bế nguyệt tu quang kiếm. Đi qua một số thích ứng tính cải biến về sau, đạt được thành công lớn. Nên kiếm thuật đem màu bạc kiếm khách uy lực phát vung tới cực hạn. Trương Viễn tiến vào quân đội về sau, bế nguyệt tu quang kiếm pháp đã trong quân đội công khai đại chúng phiên bản. Người người có thể học. Trương Viễn nếm thử sử dụng màu bạc kiếm khách thì tự nhiên cũng học được bộ kiếm pháp kia. Đáng tiếc bởi vì thân thể nguyên nhân, kiếm pháp mặc dù học phi thường thuần thục, nhưng lại mất đi một cái nhanh chữ, mà chính là bộ kiếm pháp kia nhất làm cho người sợ hãi tinh túy chỗ. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn lại không có vấn đề, đã đầy đủ sử dụng bộ kiếm pháp kia. Vù vù, mang tính tiêu chí địa động cơ trong tiếng nổ vang. Màu bạc kiếm khách động cơ động lực trong chớp mắt tiêu thăng đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc cơ giáp liền trong rừng rậm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Bế nguyệt tu quang kiếm thẳng tắp thân pháp cơ động, vô ảnh, 110 mét khoảng cách, nhỏ xíu động cơ nổ vang. Một đạo ngân quang trong núi bên trong như từ quỹ như đạn pháo bay lượn mà qua. Ngân quang hậu phương, phong lôi từng trận, lá rụng bay múa. Ngân quang xung quanh, sương mù như lụa mỏng bay múa. Ngân quang phía trước, điểm bụi không sợ hãi. Vắng lặng không tiếng động. 0.8 giây về sau, màu bạc kiếm khách đã đến ma tộc mô phỏng sinh vật bên cây. Rót có thể thép hợp kim titan kiếm vung ra, như kích động ngân quang đột nhiên mà hiện, vẽ hướng mô phỏng sinh vật trước cây một đoàn không khí. Vụt tương đương, một tiếng kim loại vang vọng. Trong không khí đột ngột hiện ra một đài màu xanh sẫm đồ trang cơ giáp. Cơ giáp sau khi xuất hiện, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Tiếp tục 2 giây về sau, vụt tương đương, lại một tiếng vang nhỏ. Theo vai trái đến đùi phải, trượt mở được hai nửa. Không chút nào dây dưa dài dòng. Đặc sắc miểu sát, tốc độ nhanh ngay cả đã sớm chuẩn bị trực tiếp ở giữa người xem đều không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt, trực tiếp ở giữa dẫn bạo, liền cùng bị nhân thả tạc đạn, khe nằm, tốc độ quá nhanh, quang mang sáng quá, con mắt đã mù, ta vừa mới chuyển đến ma tộc thị giác, liền thấy một đường ngân quang, sau đó, liền không có sau đó, kiếm thần ở trên, chịu tiểu đồ cúi đầu, bạch đế cũng là chấn động một chút, tay quen nhanh như vậy, hắn khiếp sợ không phải màu bạc kiếm khách bộc phát tốc độ. Đến hắn cấp bậc này, chỉ cần xem xét cơ giáp số liệu, liền đại khái có thể biết đài cơ giáp này có thể phát huy ra dạng gì tính năng. Hắn chỉ là không nghĩ tới, ở căn cứ thời điểm, cái này đãng ma kiếm khách rõ ràng biểu hiện ra sinh sơ thao tác. Như thế một hồi, vậy mà liền dám đến dạng này cực hạn thao tác. Hắc miêu nữ vương cảm giác đau răng, tốc độ như vậy. Đến cùng ai mới là thích khách a? Trương Viễn một kiếm đem ma tộc lính đánh thuê cắt thành hai nửa. Động tác như cũ không ngừng. Đến dưới cây, hắn trong nháy mắt chuyển đổi cơ động thân pháp. Bạch viên kiếm, bạch viên nhảy lên. Vù vù, một tiếng ẩn hàm bành trướng lực lượng động cơ trong tiếng nổ vang. Màu bạc kiếm khách hóa thành một cái tung hoành sơn lâm bạch viên. Trong tay tế kiếm thì như vượn móng. Ở mô phỏng sinh vật đại thụ bên trên liên tục chạm kích. Mượn lực, hầu như kiếm về sau. Màu bạc kiếm khách đã đến đại thụ tán cây bên trong. Đại thụ tán cây to lớn. Tán cây bên trong, treo không ít đầu lớn trái cây. Loại này kích thước trái cây ở Pandora trong rừng rậm phi thường phổ biến. Thân ở tán cây, Trương Viễn dưới chân ở vài gốc vượt qua 50cm thô trên cành cây mượn lực nhảy vọt. Mỗi lần nhảy ra ở giữa không trung thì hắn liền trên không trung xuất kiếm. Sau đó liền có một gốc trái cây bị chém thành hai khúc rớt xuống đất. Trên ngọn cây này có 18 quả trái cây. Trương Viễn xuất liên tục 18 kiếm. Trái cây toàn bộ xong đời. Sau đó Trương Viễn liền theo trên cành cây nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn mạnh mẽ xoay người. Kiếm quang lóe lên. lưỡi kiếm theo bên người, cái này khỏa đầy đủ năm nhân ôm hết thô đại thụ thân cây ở giữa chợt lóe lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tương đương, thân cây bị cắt đứt hơn phân nửa. Ở tự trọng lôi kéo dưới, cây to này, xoạt một tiếng nghiêng ngã xuống đất. Trương Viễn ở đầy đất trái cây mảnh vụn bên trên nhìn mấy lần. Khi hắn nhìn thấy một khỏa đặc thù trái cây thì lập tức thở ra một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, Bạch Đế đi sang xem một chút, con người một chút co lại thành cây kim. Thật là tinh tế, toàn bộ tin tức máy quét. Trên mặt đất tách ra hai nửa trái cây nội bộ, có hình khuyên HD thấu kính tổ, có mật độ cao chip, có tồn trữ khí, còn có tương tự tín hiệu chuyển đổi khí đồng dạng đồ chơi. Để cho người ta nhìn có thẳng tới khí lạnh, Hắc Miêu nữ vương lập tức đi đến cái khác trái cây trước. Từng cái nhìn sang, sư phụ, 18 khỏa trái cây, 15 khỏa nhìn cùng phổ thông trái cây không có gì khác biệt. Có thịt quả, có hạt giống, còn có trùng đục dấu vết, nhưng còn có hai khỏa nội bộ bởi vì là máy quét kết cấu. Cái này cơ cấu thật là lạ, nhìn không giống như là máy móc gia công, tựa như là tự nhiên trưởng thành. Mỗi một trong đó bộ phận linh kiện đều cùng trái cây hoàn mỹ, sinh trưởng ở một khối, nhìn xem cổ quái cực kỳ, trực tiếp thời gian cũng là ồn ào. Ma tộc thật là âm hiểm a, cao cấp chiến trường thật là khó. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, đời này đoán chừng đều không cách nào đánh cao cấp chiến trường. Ta đến bây giờ còn là không có phát hiện cây này cùng cái khác nhau ở chỗ nào. Con mắt đều nhìn mù, ta hoài nghi kiếm thần là đoán. Đại vung so, có gan ngươi đoán một cái. Có bản lĩnh ngươi mẹ nó điều khiển cơ giáp trong rừng rậm tốc độ siêu âm. Đúng đúng, chính mình không có bản sự liền hoài nghi người khác cũng làm không được. Mau bệnh, Sơn Lâm, Bạch Đế đem nhặt lên 3 khỏa trái cây. Một người phân biệt đưa một khỏa. Thứ này rất trọng yếu. Chúng ta phân biệt mang một khỏa trở về. Hắn thật sâu hiểu rõ hắn tầm quan trọng. Nó tiết lộ ma tộc ở Pandora núi rừng bên trong một cái cực kỳ trọng yếu bố trí. Nếu như có thể phá giải ma tộc huyền bí, thậm chí có thể cải biến chiến cuộc. Hai người đều tiếp nhận trái cây, bỏ vào cơ giáp phòng chứa đồ. Cuối cùng, Hắc Miêu nữ vương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ma tộc vô cùng có khả năng nắm giữ lấy hành tung của chúng ta. Loại tình huống này lại đi đánh bất ngờ, liền có tự chui đầu vào lưới hiểm nghi. Bạch Đế nhìn về phía Trương Viễn. Đãng ma, yêu yêu đọc sách ngươi nói thế nào? Trương Viễn còn chưa mở miệng, tiểu đội trong kênh nói chuyện trước tiên vang lên Lý Nhiên trung tá âm thanh. Đãng ma kiếm khách, người có nắm chắc tiếp tục phát hiện ma tộc ở núi rừng bên trong bố trí con mắt sao? Trương Viễn nhớ một chút chính mình phát hiện mô phỏng sinh vật cây quá trình. Nhẹ gật đầu, cũng không có vấn đề. Lý Nhiên trung tá lập tức nói. Cái kia liền tiếp tục đi tới. Ma tộc trước đó nắm giữ các ngươi hành tung, hiện tại mất đi bóng dáng. Hắn kế hoạch tất nhiên sẽ bị đánh loạn. Đây chính là thừa dịp loạn xuất kích đại thời cơ tốt. Lời này rất có đạo lý. Trương Viễn bị thuyết phục. Hắn nhìn mình hai cái đội bằng hữu. Tiếp tục đi. Siêu cấp trung tâm tính toán là mục tiêu chiến lược, rất có phá hủy tất yếu. Bạch Đế cùng Hắc Miêu nữ vương cũng là gật đầu. Đãng ma, người dẫn đường đi. Trương Viễn việc nhân đức không nhường ai, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Hắc Phong cốc, Đồ Sát người cứ điểm sở chỉ huy. Một mực nhìn chằm chằm Sơn Lâm giám thị hình ảnh sĩ quan tình báo vội vã quay đầu nhìn về phía Dili. Buda, tướng quân, chúng ta một cái con mắt bị cái kia đãng ma kiếm khách phát hiện. Dili Buda nhướng mày, vội hỏi, bọn hắn nhân hiện tại ở đâu? Sĩ quan tình báo lắc đầu, địa bóng phương mở ra á dĩ quá tín hiệu quấy nhiễu. Chúng ta bây giờ đã mất đi tung tích của bọn hắn. Đáng chết, Dili Buda trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, sĩ quan tình báo bỗng nhiên nói. Tướng quân, cái đinh có tình báo truyền tới. Hắn nói là đãng ma kiếm khách bọn hắn giữ nguyên kế hoạch đánh bất ngờ u ám hẻm núi. Dili Buddha nghĩ nghĩ, nói ra, u ám trong sơn cốc bộ phận cùng xung quanh lập tức gia tăng gấp 2. Không, gấp 3 lính tuần tra lực. Nói xong, Dili Buddha hướng một bên lâm thời bố trí khoang giả lập đi qua. Hắn hiện tại không đi u ám hẻm núi đợi, không có cách nào an tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.